Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240. Chương 1240 ta là đại tỷ đại. Bất quá Harry bất khuất, kiên cường khuyên giải Minh ca, này đó nam nhân đều là vì nàng tiền, cũng không đáng tin cậy, Minh ca ha ha cười, hồn không thèm để ý. Bọn họ vì tiền của ta, ta vì ta thanh xuân năm tháng, tính lên, này cũng coi như là một bút có lời mua bán, có thể lấy tiền giải quyết sự đều không phải chuyện gì to tát, hảo đi. Có tiền chính là như vậy, tùy hứng, hảo tụ hảo tán. Minh ca làm Harry đi nước ngoài tiến tu, về sau có thể mạ vàng đi tổng công ty đi làm. Harry người như vậy, kỳ thật cũng là một nhân tài, đoan xem dùng ở địa phương nào, toàn tâm toàn ý vì Mỹ Nam luôn hãm Minh ca. Liền cùng trên trước trường đám nam nhân kia hẹn hò tụ hội cũng hủy bỏ. Nàng đây là hạ quyết tâm muốn hoàn lương, nhưng ai tin tưởng a? Liền tính heo mẹ có thể lên cây, trong vòng người cũng sẽ không tin tưởng Kim Minh ca loại này nữ nhân sẽ thủ một người nam nhân. Sinh hoạt phòng chừng là lại tưởng chơi cái gì mới mẻ đa dạng, mà vừa lúc kia nam nhân nàng lại không ngủ nị mà thôi, gần nhất đặng khởi vì Liên Như Mộng lượng thân chế tạo một bộ IP phi thường lửa nóng tiên hiệp điện ảnh. Liên Như Mộng một lần nữa ở màn huỳnh quang thượng xuất hiện, giải thích chính mình khoảng thời gian trước là đi nước ngoài tiến tu. Minh ca nhìn này đưa tin, không tỏ ý kiến. Giới giải trí thật thật giả giả chính là như vậy. Bất quá không bao lâu, đặng khởi lại hẹn nàng, hai người ly bằng hữu kém một bước, ly địch nhân kém một bước, quan hệ kỳ thật lược khẩn trương. Tuy rằng ở người ngoài xem ra, hai người giao tình tựa hồ không tồi bộ dáng, Minh ca không có gì thời gian cùng hắn vô nghĩa. Ước định địa phương cũng là ở nàng tiểu khu ngoại một chỗ quán cà phê, hiện giờ đúng là nóng bức mùa. Hạ, Minh ca xuyên thực tùy tiện, liền một thân màu trắng quần đùi ngắn tay, nàng cũng không bung dù, trực tiếp chạy chậm vào quán cà phê, người giàu có xã khu quán cà phê đều là tương đối thượng cấp bậc. Minh ca như vậy một thân rời rạc quần áo vào cửa, ở trong đám người cũng coi như là quái dị tồn tại. Cũng may nơi này phục vụ sinh nhận thức nàng, cũng không dám lộ ra nửa điểm chậm trễ biểu tình, lên lầu vào ghế lô. Nhìn đến bên trong ngồi đặng khởi, Minh ca một bên chiều cái bàn đi đến, một bên hỏi, chuyện gì? Một bộ đuổi thời gian bộ dáng. Nữ nhân này, một lần so một lần xuyên lôi thôi. Đặng khởi dám khẳng định nàng ra cửa liền tóc cũng chưa sơ quá, quét mắt Minh ca. Không đợi hắn nói chuyện đâu, Minh ca lại nói, điểm đồ vật không? Một bên nói, một bên phiên thực đơn, chỉ điểm hai ly cà phê, Minh ca liền điểm vài dạng điểm tâm ngọt. Lúc này mới ngồi ở cái bàn bên, cũng không để ý tới đặng khởi kinh ngạc ánh mắt. Có chuyện gì? Kỳ thật đặng khởi là muốn hỏi nàng điểm như vậy nhiều đồ ngọt có thể ăn xong sao? Bất quá lời này bị hắn nuốt trở vào. Hắn đường đường đặng tổng lại không phải ra không dậy nổi chút tiền ấy. Nói ra còn làm người chê cười. Ta kỳ hạ có một người nghệ sĩ gần nhất cùng các ngươi kim đế vị kia tân tấn nội địa tiểu sinh tay. Tiếng có điểm loạn. Ta nghĩ ngươi có thể hay không hỗ trợ. Lúc này đây hợp tác tiên hiệp kịch một lần nữa đổi cá nhân. Minh ca kỳ thật muốn cười. Loại chuyện này căn bản không phải bọn họ hai người đàm luận đề tài. Bất quá nàng phỏng đoán cùng vị này nội địa tiểu sinh nháo tai tiếng hẳn là đặng khởi tương đối để. Ý Liên Như Mộng, mí mắt đều không nâng Minh ca trực tiếp cự tuyệt. Loại sự tình này ta mặc kệ. Ta không như vậy nhiều thời gian rỗi nhọc lòng loại sự tình này. Đặng tổng ngươi muốn không chuyện khác, ta liền đi rồi. Ý tứ này chính là, đặng tổng ngươi thật là thời gian rỗi nhiều. Đặng khởi vốn dĩ cũng không nghĩ nói lời này a. Mấu chốt là cái kia Tân Tấn tiểu sinh là trước mắt nữ nhân này trước kia ái sủng. Bất quá hắn nhìn Minh Ca này biểu tình, phỏng chừng nữ nhân này đã sớm đem nàng cái gọi là ái sủng quên không còn một mảnh. Đơn giản cũng không hề nói loại này lộn xộn sự. Thẳng vào chủ đề, người kia có hay không lại tìm ngươi? Minh Ca tuy rằng trên mặt kinh ngạc, nhưng đáy lòng lại là rõ ràng. Cũng chỉ có việc này mới có thể làm Đặng Khởi tới tìm nàng. Như thế nào? Đặng Khởi nói, đều nói hắn đã xuất cảnh. Ngươi nghe qua tin tức này sao? Minh Ca gật gật đầu. Nghe qua, phục vụ sinh gõ gõ môn, bưng điểm tâm tiến vào. Chờ phục vụ sinh đi rồi, Minh Ca dứt khoát cũng không lại chờ Đặng Khởi kế tiếp. Mà là cúi đầu cái miệng nhỏ ăn đồ ngọt cùng điểm tâm, nàng đem phục vụ sinh buông sờ. Hữu đồ ngọt đều đặt ở nàng trước mặt, không có nửa điểm muốn phân cho Đặng Khởi ý tứ, tuy rằng nhìn như thong thả ung dung. Nhưng nàng tốc độ lại rất nhanh, đảo mắt liền đem trên bàn điểm tâm ăn sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân, như thế nào không nói. Đặng Khởi rốt cuộc tìm về chính mình suy nghĩ, hắn khụ khụ, vẫn là không nhịn xuống hỏi, ngươi bao lâu không ăn cái gì? Minh Ca nghĩ nghĩ, không bao lâu, dăm ba bữa đi, ngươi vừa mới nói đến nơi nào? Dăm ba bữa, Đặng Khởi không quá tin tưởng, hắn theo Minh Ca nói, ta nói người kia cũng không xuất cảnh, Minh Ca gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy không có. Vì thế lại không có lời nói, hai người từng người đều có bí mật. Bất quá bởi vì không có người tung ra cành ô liu, cho nên tuy rằng rất tưởng biết đối phương bí mật, lại cũng không nghĩ trước đem chính mình đế phơi ra tới. Minh Ca cúi đầu lại uống mấy khẩu cà phê, nàng thấy Đặng Khởi yếu điểm yên, theo bản năng sờ sờ chính mình trên người, dứt khoát nói, cho ta cũng tới một cây. Nói lên Hạ Lan Tuyết nam nhân kia, Minh Ca theo bản năng liền tưởng hút thuốc, thật là quá mẹ nó bực bội. Đánh không chết Tiểu Cường một con, mấu chốt hắn còn tổng ở ngươi trước mặt chướng mắt, càng mấu chốt chính là ngươi cũng không biết hắn khi nào sẽ đột nhiên toát ra tới. Dẫn tới Minh Ca hiện giờ đều có bóng ma tâm lý. Vào nhà sau tuyệt không đi phòng ngủ, trực tiếp ở trong phòng khách tu luyện. Đặng Khởi đem hộp thuốc đưa cho Minh Ca, trong miệng lại nói, Nam Sĩ Yên. Minh Ca không trả lời, nàng trừ một cây, vòng qua cái bàn để sát vào Đặng Khởi. Đây là muốn Đặng Khởi giúp nàng điểm yên ý tứ. Đặng Khởi biết nghe lời phải. Bật lửa, ngọn lửa lập lòe, hắn tận lực làm chính mình mắt nhìn thẳng, không đi xem Minh Ca bởi vì cúi người mà lộ ra mương. Điểm yên, chính hắn thật dài phun ra một ngụm vòng khói nhi, mới nói, nữ hài tử hút thuốc kỳ thật không tốt, Minh Ca mới không giống hắn này một ái huyễn kỹ thuật. Phun cái vòng khói còn muốn bãi post, nàng ỉ ở một bên ven tường, cúi đầu xoạch xoạch đem trong tay yên trừ xong, hỏi Đặng Khởi, ngươi có biết hay không hắn là cái thứ gì? Đặng Khởi hơi hơi sửng sốt. Phản ứng lại đây Minh Ca trong miệng nói đồ vật chỉ chính là Hạ Lan Tuyết. Cho nên lắc lắc đầu, Minh Ca liếc xéo hắn. Người kia bằng hữu đâu? Nàng không cùng Hạ Lan Tuyết tiếp xúc sao? Nàng cái gì cũng không biết. Đặng Khởi dừng một chút. Nàng sợ hãi, vì cái gì? Người nọ đối nàng làm cái gì? Đặng Khởi đem trong tay yên mấy khẩu trừ xong lại trừ một cây. Không có làm cái gì, lời này khinh phiêu phiêu, không một chút mức độ đáng tin. Bất quá Minh Ca lại cảm thấy, Hạ Lan Tuyết hẳn là thật không đối Liên Như Mộng làm cái gì, tuy rằng ký chủ kia một đời không có. Như vậy cái nhạc đệm, nhưng Minh Ca rõ ràng Hạ Lan Tuyết không giống như là sẽ đối Liên Như Mộng làm gì đó người, chẳng qua. Tựa hồ Đặng Khởi cũng không tin tưởng chính mình nữ nhân ném lâu như vậy còn có thể giữ được thân. Mình, tuy rằng hắn kỳ thật không thèm để ý, bất quá đáy lòng lại lược có thứ. Nói lời này thời điểm sắc mặt ám trầm trong mắt tối nghĩa. Canh 4, vé tháng thêm càng, sao sao, vé tháng kém 2 chương liền có thể canh 5. Mập mạp đã bắt đầu thoát quần. Các ngươi chạy nhanh ném lựu đạn a. Các ngươi đêm nay nếu là dám lại không vang, ta sẽ làm các ngươi biết dục cầu bất mãn nữ nhân đáng sợ chỗ. Hết chương.